Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi học đại học, tôi học ngoại ngữ rất tệ, tiếng Đức chỉ ở mức trung bình, ra trường cũng không dùng, việc có thể giao tiếp trôi chảy đã là vượt sức mình thế nhưng, mỗi khi gặp từ chuyên ngành, tôi vẫn không thể dịch nổi lúc đó, Phó Hàn sẽ lên tiếng. Anh ấy vẫn giữ giọng điệu lãnh đạm, nhưng phát âm chuẩn xác đáng kinh ngạc. Về sau, đối tác nước ngoài gần như trực tiếp giao tiếp với Phó Hàn, bỏ qua tôi và Phó Thời Trinh. Thương vụ diễn ra thuận lợi, hợp đồng trị giá hàng tỷ nhanh chóng được ký kết. Từ góc độ của tôi, có thể nhìn thấy rõ đường nét bên mặt của Phó Hàn. Anh ngồi trên xe lăn, đôi chân tàn tật nhưng lưng vẫn thẳng, khí chất lạnh lùng mà cao quý, khiến người ta không dám xem thường. Người đàn ông này, thoạt nhìn tưởng chừng rất đơn giản. Đôi chân tàn tật, không thể làm gì. Tưởng chừng gần gũi dễ tiếp cận. Nhưng càng tiếp xúc, càng thấy anh không đơn giản chút nào. Phó Thời Trinh thể hiện sự lạnh lùng và sắc bén rõ ràng, khiến người ta sợ hãi, còn Phó Hàn thì khác. Anh xuất hiện trong mắt mọi người với dáng vẻ bất cần, phóng túng, nhưng càng tìm hiểu. Càng thấy anh như một làn sương mù, không thể nhìn thấu, cũng không thể đoán được. 19 sau khi ký xong hợp đồng, Phó Thời Trinh mời đối tác dùng bữa. Nhưng bị từ chối khéo léo. Chúng tôi vừa bước ra khỏi phòng họp thì gặp Ôn Tố ngay tại cửa. Cô ấy cầm một hộp giữ nhiệt tinh xảo, tiến về phía chúng tôi. Tôi đi theo sau, lặng lẽ quan sát cô ấy. Rõ ràng là một món canh mà cô ấy tự tay nấu. Hóa ra, ngay cả vị hôn thê của người giàu có cũng có thể đích thân rửa tay nấu canh và mang đến công ty. Tôi còn đang suy nghĩ, thì Ôn Tố không biết dẫm phải cái gì, chân trượt một cái. Người đỡ cô ấy là Phó Hàn. Anh ấy ngồi trên xe lăn, cơ thể nghiêng mạnh về phía trước, gần như sắp ngã khỏi ghế. Nhưng ngay lúc Ôn Tố sắp ngã xuống, anh đã kịp giữ cô lại. Ngược lại, Phó Thời Trinh người là vị hôn phu của cô ấy lại không có bất kỳ hành động nào để giúp đỡ. Tôi im lặng quan sát toàn bộ sự việc. Bàn tay của Phó Hàn nắm chặt cổ tay Ôn Tố, nhưng lại vội vàng buông ra như bị bỏng. Thực ra, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng N, G, Ự, C tôi lại có chút cảm giác nặng nề, khó chịu. Khi tiễn đối tác ra đến thang máy, ông ấy quay sang mỉm cười với tôi và nói. Cô là vị hôn thê của Tổng Giám Đốc Phó đúng không? Cô rất giỏi, cảm ơn cô đã phiên dịch. Tôi sững người, ngay sau đó, tôi nhận ra rằng, Tổng Giám Đốc Phó mà ông ấy nhắc đến là ám chỉ Phó Thời Trinh. Rõ ràng là đối phương đã hiểu lầm. Tôi định giải thích, nhưng Phó Thời Trinh đã lên tiếng. Cảm ơn, thang máy đến rồi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Anh ta không hề giải thích gì. Hơn nữa, Phó Thời Trinh lại sử dụng tiếng Đức để nói. Trong suốt quá trình đàm phán, anh ta không hề dùng tiếng Đức, làm tôi nghĩ rằng anh không biết. Nhưng hóa ra, anh ta chỉ đang giả vờ ngốc nghếch. Tôi càng bối rối và khó chịu hơn. Nguyên nhân khiến tôi khó chịu là, Phó Hàn cũng không hề lên tiếng giải thích. Anh ấy rõ ràng có thể hiểu được tiếng Đức. Sau khi tiễn khách xong, Ôn Tố mới đưa hộp giữ nhiệt cho Phó Thời Trinh, nói bên trong là gà hầm nhân sâm mà cô đã hầm cả buổi sáng. Cảm ơn, Phó Thời Trinh nhẹ giọng đáp lại, rồi lập tức đưa hộp canh cho trợ lý đi bên cạnh. Từ đầu đến cuối, anh ta không hề mở nắp xem qua một lần. Sau khi kết thúc việc làm ăn, Phó Thời Trinh đề nghị bốn chúng tôi đi ăn trưa. Không ngoài dự đoán, Phó Hàn đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em dường như có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng lại chưa thực sự đoạn tuyệt với nhau. Gần công ty có một nhà hàng tư nhân cao cấp vừa mới khai trương, trợ lý của Phó Thời Trinh ngay lập tức đặt bàn. Nhà hàng này rất đông khách, ngay cả Phó Thời Trinh cũng không thể đặt được phòng riêng. Cuối cùng, bốn chúng tôi chọn ngồi ở một góc khuất trong nhà hàng. Cách trương,